Siêu cấp tuần cảnh, chương 30 kỹ thuật xoa bóp thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lữ Na sau khi thấy xe Vương Lập Hoa rời đi, nàng lập tức đình chỉ tư thế mập mờ cùng Trương Sở Lăng, dù sao trong gara xe có nhiều sư phụ sửa xe nhìn vào Hoa Lăng, đi tỷ tỷ hôm nay mang ngươi đi xem qua nhà ta một chút. Lữ Na vừa mới nói xong cùng lúc Trương Sở Lăng đi sát bên người, lúc này Lữ Na phát hiện tim mình đập nhanh hơn, trên mặt cũng có cảm giác nóng dần, cái này trước kia vốn là chuyện không có khả năng, nhìn Trương Sở Lăng như cái đầu gỗ vậy, nàng lo lắng thở dài một hơi. Ở chỗ sửa xe Lữ Na trên tầng cũng có một phòng, nhưng mà nàng ở bờ biển cũng mua một tòa biệt thự, đại đa số nàng như mọi người nghỉ ngơi ở đây, ngẫu nhiên mới quay về biệt thự một chuyến. Lúc này trong đầu Trương Sở Lăng tất cả đều hiện lên bóng dáng xe Holly, trong đầu hắn đang tưởng tượng 20 mấy hình dáng xe Holly, từ đó tìm trong đó một hình dáng bá đạo thích hợp với mình nhất, sau đó lại vừa kết hợp với tri thức lực lượng học cùng cấu tạo học tiến hành gia công một chút linh kiện, không ngừng hoàn thiện xe Holly trong tim mình. Bừng tỉnh trong hoảng hốt trước hắn bị Lữ Na kéo lên một chiếc xe sau đó mơ mơ màng màng, giờ hắn lại xuống xe. Này, ngươi xảy ra chuyện gì đấy hả, như thế nào lại không yên lòng vậy? Dọc theo đường đi, Lữ Na phái hiện trên mặt Trương Sở Lăng vẫn như cười như không, nói với hắn cũng không thấy trả lời lại câu nào, chỉ là vô thức gật đầu hoặc là đơn giản ừ một tiếng, sau khi vào biệt thự Lữ Na rốt cục nhịn không được mà nhéo tai Trương Sở Lăng thêm lần nữa. Ôi chào, nhẹ tay, đến cái tai cũng rớt mất. Trương Sở Lăng rốt cục cũng bị Lữ Na dùng thủ đoạn bạo lực mà thức tỉnh, nhếch miệng hét lớn. Vẻ mặt thống khổ của Trương Sở Lăng cũng không lừa gạt được Lữ Na, tay Lữ Na nhẹ nhàng mà nhéo tai hắn một vòng, nhưng mà trong miệng thanh âm cực kỳ quyến rũ tới gần sát tai Trương Sở Lăng mà hỏi. Thành thật khai báo nhanh, mới vừa rồi có phải là nghĩ đến mỹ nữ đến mất hồn rồi phải không? Cái tai bị cái tay nhỏ bé lạnh lẽo cửa Lữ Na nhéo, trong mũi như người được mùi hương trên người Lữ Na tỏa ra, Trương Sở Lăng một điểm cũng không cảm thấy thống khổ, mà trái ngược lại, hắn cảm thấy được cảm giác này rất thoải mái, khi mà Lữ Na ghé vào tai hắn nói chuyện, cái loại cảm giác ngứa ngáy này rốt cục làm cho hắn khó chịu. Xảo diệu xoay người một cái, Trương Sở Lăng thoát khỏi tay của Lữ Na. Na tỷ, ta mới vừa rồi ở trên xe buýt thấy một vị mỹ nữ thật sự rất đẹp, quả thực là muốn qua trở về chỗ cũ mà nhìn ha. Xe buýt, mỹ nữ, Lữ Na nghi hoặc mà nhìn Trương Sở Lăng, rất nhanh nàng liền phát hiện trong ánh mắt Trương Sở Lăng ẩn giấu một tia mỉm cười. So với tỷ tỷ lại còn xinh đẹp hơn sao? Lữ Na vừa nói chuyện, một bên nhúc nhích mông đắc ý, có thể là do ở nhà, Lữ Na đã thay một bộ quần áo bình thường khi đi làm bằng tùy ý mặc một chiếc váy tơ tằm, bộ nội y tơ tằm màu hồng cùng mảnh tam giác cũng màu hồng nốt mơ hồ như ẩn như hiện dưới chiếc váy, ngay lúc đó bộ kiểu đồn tròn trịa được thu hết vào mắt. Càng làm cho Trương Sở Lăng miệng khô lưỡi khốc chính là dưới mảnh tam giác nọ cương nhiên hiển lộ ra một đoàn đen nhánh, lại còn có một vài sợi không bị bó buộc trong mảnh tam giác mà chui được ra bên ngoài. Thấy Trương Sở Lăng vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào chỗ xấu hổ của mình, Lữ Na theo tiềm thức kẹp chặt hai chân lại, đồng thời người cũng hơi cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như vậy, không những không ngăn cản ánh mắt tham lam của Trương Sở Lăng, ngược lại còn đem đôi hào nhũ no đủ đưa đến trước mặt Trương Sở Lăng. Lữ Na thấy mình liên tiếp ngay trước mặt Trương Sở Lăng mà thất thố, nhất thời tâm hồn phụ nữ đại loạn, trong lòng thầm mắng mình không biết thẹn, nhưng lại có một khát vọng cùng khoái cảm, nàng cũng cảm thấy đầu óc mình loạn hết cả lên, tiếng tim đập mơ hồ có thể nghe thấy. Trương Sở Lăng mặc dù trước kia cũng bị Lữ Na đùa giỡn qua, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng hương diễm như thế này, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình dục hỏa đằng đằng chỉ chờ bạo phát, hắn liếm liếm đầu lưỡi khô khốc, khó khăn mà hỏi han. Na tỷ, ngươi không phải là bảo ta qua đây lấy xe sao? Lời Trương Sở Lăng nói như tiếng chuông ngân đem Lữ Na từ trong mộng ảo mà thức tỉnh, nàng bình ổn một chút tâm trạng đang kích động đoan trang mà nói. A Lăng, hôm nay mời ngươi tới đây vốn là đặc biệt cảm tạ ngươi buổi tối ngày hôm qua massage cho ta, ngươi làm cho ta tìm được vẻ tự tin cùng thanh xuân. Vẻ mặt của Lữ Na biến hóa cực nhanh làm cho Trương Sở Lăng thầm gật đầu, hơn nữa bộ dáng nàng lúc này đoan trang cùng thần thánh làm cho người ta không thể hiện lên ý niệm khinh nhờn trong đầu, khó trách nàng có thể thành thạo trong ngành, hầu như chỉ có nam nhân này, cũng chỉ có một phần bản lãnh này mới có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo mà không mạo phạm được. Na tỷ, lời nói chỉ là ngoài ra mà thôi, nhiều năm như vậy người chiếu cố cho từng ly từng tí ta luôn ghi nhớ trong lòng, ta massage giúp ngươi cũng chỉ là thử xem mà thôi, trong lòng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Trương Sở Lăng rất nhanh điều chỉnh tâm trạng mình, bình tĩnh mà nói. Nhìn thấy Trương Sở Lăng biểu hiện xuất sắc như thế, trong lòng Lữ Na cũng yên tâm đi rất nhiều. Nàng vừa rồi mới lo lắng nhất chính là Trương Sở Lăng không nhịn được mà không buông tha muốn cùng mình hoàn hảo, như vậy mặc dù nàng cũng sẽ thuận theo Trương Sở Lăng, nhưng mà trong lòng sẽ xem thấp Trương Sở Lăng đi rất nhiều, không một người phụ nữ nào lại không hy vọng nam nhân mình nhìn chúng có tiền đồ, cho dù nàng biết bình thường Trương Sở Lăng ở sở cảnh sát biểu hiện ra sao, nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại một tia ảo tưởng. Lữ Na ngọt ngào cười cười nói. Nếu như vậy ta đây liền không khách khí rồi, A Lăng, hàng xe vừa rồi có chiếc mã toa lạp đế, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ thích nó, đợi tí nữa đi thử chứ hả? Nhớ tới bản thân đem cái xe này làm mồi nhử Trương Sở Lăng đến, Lữ Na tự nhiên đem tin tức tốt này nói cho Trương Sở Lăng rồi. Na tỷ, ta hôm nay đến không phải chỉ là lấy xe, mà là muốn nhờ ngươi một việc. Trương Sở Lăng đem ý định chuyện lắp ráp một chiếc xe mô tô kể chi tiết cho Lữ Na nghe. Lữ Na lại không nghĩ rằng Trương Sở Lăng đối với mô tô cũng có chút nghiên cứu, trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng đáp ứng lời Trương Sở Lăng, hơn nữa hứa sẽ nhanh chóng sắp xếp. Ngoài ra, hôm nay Lữ Na cảm thấy hứng thú nhất là muốn biết mình có thể tiêu trừ hết nếp nhăn nơi khóe mắt hay không, mà nàng hôm nay sở dĩ cấp bách gọi Trương Sở Lăng đến chính là hy vọng hắn có thể massage cho mình một lần nữa, nhanh chóng tiêu trừ hết nếp nhăn nơi khóe mắt. Trương Sở Lăng chăm chú kiểm tra nếp nhăn nơi khóe mắt của Lữ Na một chút, đối với hiệu quả massage của mình rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt chờ mong của Lữ Na, làm sao có thể giống như người sắp 40 tuổi được, trông giống như là một tiểu cô nương vậy, xem ra thích đẹp vốn là bản tính của phụ nữ. Na tỷ, không phải là bây giờ ta không muốn massage giúp ngươi, mà là việc massage này mỗi tuần chỉ một lần, ngoài ra lấy thực vật trị liệu làm phụ, hôm qua ta mới ấn qua cho ngươi một lần, hôm nay tiếp tục ấn cũng không hiệu quả lắm đâu, ngươi trái lại hãy dựa theo đơn thuốc kia mà dùng đi, lần sau ta sẽ massage giúp ngươi, nếp nhăn của ngươi hẳn là sau này sẽ hết. Trương Sở Lăng nhún vai, không thể tránh được mà nói. Thật sự sao, chỉ cần một lần nữa nếp nhăn nơi khóe mắt của ta sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe được Trương Sở Lăng nói hôm nay không thể massage giúp nàng, trong lòng nàng có một trận mất mát, nhưng khi nghe đến lần sau nếp nhăn nơi khóe mắt của mình có thể biến mất hoàn toàn, nàng thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. A Lăng, dù sao hôm nay buổi tối ngươi mới đi làm, nếu không nhân tiện bồi tiếp tỷ tỷ một lúc có được không, tỷ tỷ làm cho ngươi một vài món ăn hảo hảo mà khao ngươi nhé. Na tỷ, chủ nghệ của ngươi xem ra lần sau ta mới có thể thưởng thức rồi, lão ba ta đã mua thức ăn rồi, phỏng chừng buổi tối hôm nay nhà của chúng ta có bữa đại liên hoan. Trương Sở Lăng mỉm cười đem chuyện mình được huân chương anh dũng cùng việc đi huấn luyện ở PTU nói ra cho Lữ Na. Lữ Na nghe Trương Sở Lăng nói xong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng không thể tin được mà liếc mắt đánh giá Trương Sở Lăng một cái, từ sắc mặt thủy chung trầm ổn của Trương Sở Lăng nàng phán đoán lời Trương Sở Lăng nói là thật, chỉ là Trương Sở Lăng như thế nào có thể bởi một lần ngẫu nhiên lập công mà đạt được tương thưởng cao như vậy. Bất quá cái này dù sao đối với Trương Sở Lăng cũng là chuyện tốt, nàng giả trừ nghi hoặc mà gật đầu. Nếu như vậy để lần sau đi, chúc mừng ngươi được huân chương anh dũng và cơ hội tiến vào huấn luyện ở PTU. Cách chương.